Điên vì yêu. Chương 1, C1, giới thiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thể loại: cổ đại, ngược, nhân vật: Đường Uyển Lam x Lý Hàn Phong. Văn án: Đường Đường là một thiên kim của tể tướng phủ lại theo đuổi nam nhân một cách trắng trợn. Cả kinh thành đều biết Đường Uyển Lam, đại tiểu thư của phủ tể tướng một lòng say mê Hàn Vương. Nguyện cả đời chỉ lấy Hàn Vương ra. Nhưng nào ngờ chàng đã có ý chung nhân của mình. Ngay một cái liếc mắt chàng cũng chưa từng dành cho nàng. Đau đến tận tâm can. Nàng quyết phải giành lại tình yêu cho riêng mình. Sai người đốt toàn bộ nhà của nàng ta. Bắt nàng ta phải vào kỹ viện. Nhưng nàng đâu biết hành động nông nổi của mình đã gây thêm thù oán. Đã ghét nay càng thêm hận. Hắn hận nàng đã hãm hại người con gái hắn yêu. Hắn đồng ý thành thân với nàng. Nàng cứ tưởng là hắn đã chấp nhận tình cảm của ả nàng, nhưng nàng đã sai. Tình yêu vốn không có lỗi. Lỗi là do nàng đã yêu sai người thôi. Hàn Phong, chàng yêu thiếp một lần không được sao? Cách chương.